Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 880, người đứng sau nhà họ Tống. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thành cả nhà, xem ngay. Nghe thấy lời này, ông cụ Lý suýt chút nữa nhảy dựng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông ta chỉ vào Lâm Mạc Huy rồi lớn tiếng gào lên. Mày nói cái gì? Mày dám xúc phạm tao thế này? Tao sẽ đấu với mày tới cùng. Ông cụ Lý nói xong thì bổ nhào tới phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy trực tiếp ném kết quả giám định đến trước mặt ông ta. Chấm, không tin, tự xem đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông cụ Lý nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng cũng cầm lấy kết quả giám định. Đọc xong, ông cụ Lý sụp đổ ngay tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông ta có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ được đứa con trai do chính tay ông ta nuôi nấng hóa ra lại là kết quả yêu đương vụng trộm của vợ ông ta và người khác. Đọc chuyện hay trên chuyên 88. VIP, ông ta nhìn kết quả giám định kia mà toàn thân phát run. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lúc sau, ông ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Mày, thứ này của mày chắc chắn là giả. Lâm Mạc Huy chế giễu. Ông cụ Lý, có phải thật hay không? Tôi nghĩ trong lòng ông chắc hẳn đã có đáp án. Ngoài ra, ông cũng nên điều tra mối quan hệ giữa vợ ông và ông cụ Tống. Tôi nghe nói, trước khi kết hôn với ông, bà ta còn có một mối tình với ông cụ Tống nữa đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sắc mặt ông cụ Lý tái mét. Đương nhiên ông ta biết vợ ông ta và ông cụ Tống thực ra là người yêu cũ của nhau. Nhưng ông ta không ngờ đứa trẻ mà ông ta vất vả nuôi nấng bao nhiêu năm lại không phải là con ruột của ông ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói. Ông cho rằng nhà họ Tống sao lại muốn Lý Thành Đạt làm chủ nhà. Ông nghĩ tại sao nhà họ Tống lại giúp nhà họ Lý các ông phát triển đến địa vị hiện tại. Ông cho rằng tại sao nhà họ Tống lại cho ông nhiều lợi ích như vậy? Ông cụ Lý, những thứ này của nhà họ Tống không phải là cho ông, mà là cho Lý Thành Đạt. Ồ, không đúng. Không nên gọi là Lý Thành Đạt. Nên gọi là Tống Thành Đạt mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sắc mặt của ông cụ Lý dần dần trở nên dữ tợn. Đột nhiên ông ta vỗ bàn giống lên. Quỷ già họ Tống, ông lừa tôi thật khốn nạn mà. Chẳng trách các người đột nhiên đối xử tốt với nhà họ Lý chúng tôi. Chẳng trách ông đột nhiên nâng nhà họ Lý của chúng tôi lên vị trí gia tộc đứng thứ hai. Thì ra không phải quan hệ có tốt hay không, mà là ông đã cắm cho tôi một cái sừng sống rồi. Tôi và ông không đội trời chung. Ông cụ Lý giống lên một tiếng. Muốn đi ra ngoài tìm ông cụ Tổng tính sổ, nhưng lại bị Lâm Mạc Huy ngăn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông cụ Lý, sao ông lại kích động như thế làm gì? Nếu bây giờ ông tìm được ông ta thì có thể làm gì? Đánh ông ta, giết ông ta, ông thử nghĩ xem, nhà họ Tống đã rơi vào tay tôi. Ông đánh chết ông ta thì có ích lợi gì? Đọc truyện hay trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông cụ Lý tức giận nói. Vậy cậu nói xem tôi phải làm sao? Lâm Mạc Huy cười nhẹ. Muốn bảo thù thì hợp tác với tôi. Tôi không chỉ có thể trả thù cho ông, mà còn có thể đưa nhà họ Lý ông trở về thành Hải Tân nữa. Thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông cụ Lý trầm tư hồi lâu. Sau đó chậm rãi gật đầu. Nói lời giữ lời. Lâm Mạc Huy lớn tiếng nói. Họ Lâm tôi nói chuyện từ trước đến nay luôn giữ lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông cụ Lý gật đầu. Vừa rồi cậu có hỏi. Người đứng sau nhà họ Tống là ai? Thật ra thì cậu đoán đúng rồi. Đằng sau nhà họ Tống còn có một người khác. Người này tên là Vương Trùng Anh. Là chủ nhà của nhà họ Vương trong số 10 gia tộc lớn ở tỉnh Hải Dương. Chuyện lần này thực ra là do một tay Vương Trùng Anh đứng sau lưng vạch kế hoạch. Mọi việc chúng tôi làm cũng do Vương Trùng Anh bày mưu hiến kế. Lâm Mạc Huy giật mình. Nhà họ Vương chính là gia tộc đứng đầu trong 10 gia tộc lớn ở tỉnh Hải Dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhà họ Vương có địa vị rất cao trong 10 gia tộc lớn ở tỉnh Hải Dương. Có uy danh và lực kêu gọi rất cao. Nếu là nhà họ Vương ra tay, vậy có nghĩa là trong số 10 gia tộc lớn tỉnh Hải Dương, e rằng có không ít gia tộc đều can thiệp vào đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ góc độ này mà nói. Lần này Nam, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.